Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống với những cái mà anh thường dùng để đựng cơm ở nhà, anh liền hỏi, đó là gì? Tô Ý mở ra giúp, đây là món thịt kho tôi làm ở nhà, mang đến cho anh thử. Chu Cận Xuyên đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên bàn. Nhìn thấy những miếng thịt kho đầy đặn, đỏ thẫm, ngập trong nước sốt đậm đà, chưa ăn mà đã thấy ngon miệng. Nhưng nghĩ đến những lời mà chính ủy vương nói một cách sâu xa ngoài hành lang lúc nãy, anh vẫn dặn dò. Sau này cô chỉ cần đưa cơm cho ông Mặc là được, nếu đồng chí Tả không có ở đây thì tự tôi sẽ đi ăn cơm ở nhà ăn. Cũng không cần làm món riêng cho tôi, để tránh người khác hiểu lầm, dù sao cô hiện tại. Tô Ý nghe thấy anh nói như vậy, không biết sao lại đột nhiên nổi nóng. Không đợi anh nói xong, cô lập tức lấy lại hộp thịt kho đó. Ngay cả miếng thịt mà anh vừa gắp lên cơm, cô cũng lấy lại. Bộp, một tiếng, cô đậy nắp lại. Đoàn trưởng Chu nói đúng là tôi không suy nghĩ chu đáo, sẽ không có lần sau đâu. Nói xong, cô bỏ hộp thịt kho đầy đặn vào giỏ, rồi nhanh chóng rời đi. Thực ra, nếu không phải Tạ Tiểu Quân nhờ cô cũng không đến đưa cơm. Còn tốt bụng dùng tiền riêng mua thịt ở chợ đen, kết quả còn phải xem sắc mặt của người khác, bị hiểu lầm. Thế thà là giữ lại cho mình ăn còn hơn. Sau khi Tô Ý đi, Chu Cận Xuyên vẫn chưa kịp phản ứng. Miếng thịt sắp vào miệng cũng bay đi. Nhìn bóng lưng cô bực bội, anh không khỏi bất lực bật cười. Chẳng qua là anh lo lắng chính ủy vương gây rắc rối cho cô. Hơn nữa nhà ăn có nhiều người nhìn thấy, nếu bị đồn thổi thì không tốt cho cô. Không ngờ chưa kịp nói hết lời, cô gái này đã tức giận bỏ đi. Ngay cả miếng thịt kho trong bát của mình cũng bị lấy đi. Chu Cận Xuyên cúi xuống nhìn vào chút nước sốt còn lại trên cơm, không nhịn được bật cười. Cô gái này, tính khí thật dữ dội. Bên kia, Tô Ý trở về nhà bếp, đã qua giờ cơm. Mọi người nên nghỉ ngơi thì đã nghỉ ngơi rồi. Tô Ý lấy một bát cơm, chuẩn bị thưởng thức món thịt kho, vừa mới ăn, Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa tình cờ đến tìm cô. Đã đưa cơm cho ông Mặc xong rồi à? Trời ơi, thịt kho. Sao lại thơm vậy? Tô Ý lấy đũa cho hai người. Đến đây, thử món thịt kho tôi làm, so với nhà ăn thì thế nào? Từ Tiểu Cần không khách khí gắp một miếng. Ngon, ngon hơn thịt kho ở nhà ăn nhiều, của nhà cô làm à? Tô Ý gật đầu. Ừ, sáng nay làm nhiều cho hai đứa nhỏ, nên mang đến. Ba người cùng vào làm ở nhà ăn, lại cùng tuổi, nên rất dễ hòa hợp với nhau. Ba người nhanh chóng trở thành bạn. Đặc biệt là Từ Tiểu Cần, là người nhiệt tình. Nghĩa khí, có cô ấy, Tô Ý cũng không cảm thấy buồn chán. Còn Trương Thiên Hoa dù ít nói nhưng làm việc chăm chỉ. Bình thường có việc nặng cần chuyển đồ, anh ta luôn giúp hai người trước. DTVTH thấy hai người đều rất thích món thịt kho, Tô Ý hào phóng cười nói. Một mình tôi cũng không ăn hết, hai người giúp tôi ăn nhiều một chút. Từ Tiểu Cần cầm chắc đũa, thế thì tôi không khách sáo nữa. Ba người đang ăn vui vẻ thì bị đầu bếp Vương đi tuần tra. Kiếm chuyện, phát hiện, lần này coi như bị ông ấy bắt quả tang. Thịt kho ở đâu ra? Có phải mấy người lén lấy từ nhà bếp không? Tù Tiểu Cần vội đứng lên giải thích. Không phải, là đồng chí Tô tự mang từ nhà. Đầu bếp Vương khó khăn lắm mới bắt được một lần, làm sao mà chịu nghe họ giải thích. Ông ấy quay đi gọi đầu bếp Mã và những người khác trong bếp đến. Đầu bếp Mã, vừa rồi tôi đi qua thì thấy họ đang trốn ở đây ăn thịt kho. Ông xem phải xử lý thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý bực bội, trong lòng trợn mắt, người đàn ông này có bị mù không? Cách chương.